Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, sổ đen. Tại thương mang mênh mông trong thái không, mất phương hướng là nguy hiểm nhất một việc. Ở chỗ này, chung quanh trên dưới toàn bộ đều là đen kịt một màu. Toàn bộ đều là đã hình thành thì không thay đổi tinh không. Rời đi máy móc hiệp trợ. Người căn liền không khả năng có một chút sống sót thời cơ. Bởi vì phi thuyền chỗ mang theo nhiên liệu hạn chế nguyên nhân. Vũ trụ đi thuyền quỹ đạo nhất định phải bị thiết trí 10 phần chính xác. Cho nên coi như ngươi có thể nhìn thấy Thái Dương. Dựa vào nhìn Thái Dương đến vì phi thuyền hướng dẫn lời nói cũng là không thể được. Bởi nhìn sai sót quá lớn. Tại dạng này đi thuyền bên trong. Vẹn vẹn tấp nập điều chỉnh quỹ đạo đưa đến nhiên liệu lãng phí liền có thể đem một chiếc phi thuyền lâm vào chỗ chết, mất phương hướng cùng nhiên liệu hao hết là những cái kia một mình tiến về mộc tinh mạo hiểm già. Các phi thuyền phổ biến nhất gặp được khốn cảnh. Tại loại tình huống này, bọn họ bình thường đều hội hướng đại khái địa cầu phương hướng gửi đi phát thanh. Nếu như những này phát thanh bị địa cầu phương diện tiếp thu được, bọn họ còn có thể đạt được một số trợ giúp từ đó địa cầu. Nhưng là bởi vì tín hiệu cường độ hạn chế, lại thiếu khuyết mặt đất khu vực phối hợp nguyên nhân, những tín hiệu thường thường sẽ không bị địa cầu phương diện phát giác được. Cái này hoàn toàn cũng là một kiện tìm vận may sự tình. Mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức chính là như vậy một cái công ích tính tổ chức. Tại chính mình tiếp vào lại hoặc là có người đem gặp được nguy hiểm mạo hiểm giả tin tức hợp thành. Báo lên về sau, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức hội nếm thử cùng mạo hiểm giả liên lạc. Vì đó cung cấp phi thuyền bảo hành cùng xác định phương vị các phương diện chuyên nghiệp đề nghị. Trợ giúp bọn họ địa cầu. Hiện tại, liền có dạng này một cái quỷ xui xẻo đối với địa cầu phương hướng gửi đi một đoạn tin tức. Sau đó vừa lúc bị Triệu Lam tiếp thu được, tính ngươi vận khí tốt, gặp được ta, Triệu Lam nhàn nhạt nghĩ đến, thẩm tra đến mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức phương thức liên lạc về sau. Liền đem đoạn tin tức này phát tới đó, cũng cùng nhau phụ nên tín hiệu đại khái phương vị, tần suất các loại tin tức, đồng dạng bởi vì làm tín hiệu cường độ hạn chế. Từ Triệu Lam trực tiếp liên lạc này chiếc gặp được nguy hiểm phi thuyền là không thực tế. Triệu Lam có thể tiếp thu được đoạn này tín hiệu là bởi vì trùng hợp. Nhưng mạo hiểm giả kia đại khái cũng không đủ vận khí tốt tiếp thu được Triệu Lam tin. Mà mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức thì lại khác. Nơi đó có chuyên nghiệp nhân viên cùng dụng cụ chuyên nghiệp đến xử lý dạng này sự tình. Chúng ta đã tiếp vào ngài tin tức. Ta đại biểu chúng ta mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức cảm tạ ngài đối tổ chức chúng ta ủng hộ và phối hợp, bởi vì ngài trợ giúp, người mạo hiểm kia có khả năng cuối cùng thuận lợi về tới địa cầu. Ngài việc thiện khả năng cứu vãn một đầu sinh mệnh, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức tin rất mau tới. Đến, Triệu Lam liền đem chuyện nào phóng tới sau đầu. Không tiếp tục đối với nó tiến hành quan tâm quá nhiều. Nhân loại chính phủ đã lệnh cấm nghiêm cấm mạo hiểm giả một mình triển khai vũ trụ mạo hiểm. Đồng thời minh xác nói rõ sẽ không đối bất luận cái gì bởi vì trái với cấm lệnh tiến hành vũ trụ. Mạo hiểm nhân viên cung cấp trợ giúp. Tại loại tình huống này vẫn khư khư cố chấp triển khai mạo hiểm từ đó gặp được người nguy hiểm. Không thể không nói có một loại cố ý muốn chết ý vị ở bên trong. Tiện tay giúp bọn hắn liên hệ mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức đã có thể tính là làm đến hết lòng. Quan tâm giúp đỡ, nhân loại chính phủ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, lệnh cấm này tuy nhiên nhìn như tàn khốc. Nhưng lại có rất lợi hại hợp lý lợi ích cân đối suy tính ở bên trong. Bởi vì nếu như nhân loại chính phủ vì mạo hiểm giả cung cấp trợ giúp, như vậy nguyên ý chí cũng không kiên định mạo hiểm giả nói không chừng cũng lại bởi vậy mà kiên định quyết tâm từ đó triển khai mạo hiểm. Như vậy cái này tất nhiên dẫn đến càng nhiều tư nguyên chi tiêu. cũng dẫn đến càng nhiều mạo hiểm giả táng thân vũ trụ. Mà nếu như sớm liền tuyên bố, không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy cuối cùng chọn như cũ tiến hành vũ trụ mạo hiểm người liền sẽ giảm bớt lời. Cứ như vậy, nhân loại chính phủ giảm bớt tư nguyên lãng phí. Bởi vì mạo hiểm mà táng thân thái không nhân số lượng cũng hội giảm mạnh. Cho nên từ trên lợi ích tới nói, điều quy định này là 10 phần hợp lý. Ở sau đó đường đi bên trong, Triệu Lam lại tiếp tục tiếp vào 5 lần giống nhau tin cầu cứu. Triệu Lam phi thuyền cũng tại tốc độ cao trước vào bên trong. Ngẫu nhiên một lần tiếp vào cầu cứu tín hiệu còn có thể nói thành là trùng hợp. Liên tục 5 lần tiếp vào cùng một cái tín hiệu cũng có chút không thể lý giải. Thế là Triệu Lam liền lại một lần nữa liên hệ mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức. Thế nhưng là còn không có đợi Triệu Lam nói chuyện, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức tin tức liền trước một bước đi vào Triệu Lam nơi này. Rất xin lỗi lại một lần nữa quấy rầy đến ngài. Triệu Lam nữ sĩ, xin hỏi, ngài xác định người phát cho chúng ta tín hiệu là từ nơi sâu xa trong vũ trụ tiếp thu được mạo hiểm giả cầu cứu tín hiệu, mà không phải ngài cho đùa quái đản sao? Ngài công bố ngài tiếp thu được 5 lần cầu cứu tín hiệu. Thế nhưng là chúng ta áp dụng chuyên nghiệp công suất lớn truyền tin anten nhắm ngay ngài chỗ miêu tả phương hướng. Tại trong khoảng thời gian này chúng ta nhưng không có tiếp thu được bất luận cái gì tin tức. Mạo hiểm giả cứu vãn trong tổ chức nhân viên cùng thiết bị đều là chuyên nghiệp. Bọn họ thậm chí có thể vận dụng tam thai đường kính đạt tới 18 mét cự hình anten tới tiếp thu vô tuyến điện tín hiệu. Triệu Lam Hy Nhĩ Duy Nhã Hào trên phi thuyền anten tự nhiên không có khả năng so sánh với bọn họ. Như vậy, nếu như Triệu Lam đều có thể tiếp thu được tín hiệu, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức không có lý do gì không tiếp thu được tín hiệu. Triệu Lam cơ hồ muốn bị mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức phát ra đến đoạn tin tức kia khí cười. Triệu Lam ngữ khí 10 phần ác liệt đáp, chẳng lẽ ngài nhìn ta giống như là một cái ưa thích dùng trò đùa quái đản qua trêu cợt người khác. Người sao? Mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức phát ra đưa đến trong tin tức lời nói như cũ 10 phần khiêm cung. Thật có lỗi, chúng ta cũng không phải là ý tứ này. Chúng ta chỉ là hướng ngài lần nữa xác nhận một chút tin tức tương quan mà thôi. Chúng ta mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức chỉ là một cái công ích tổ chức. Chúng ta kinh phí hữu hạn, nhân thủ hữu hạn. Chúng ta không thể đem tư nguyên lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Vậy thì liền tùy tiện. Các ngươi tốt, Triệu Lam tức giận ứng nói. Dù sao ta đã kết thúc ta thân thể vì nhân loại một viên nghĩa vụ. Tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh cũng cùng ta không có quan hệ. Lần này mạo hiểm giả cứu vãn tổ. Trước tin đến rất nhanh. Triệu Lam nữ sĩ, cảm tạ ngài đối với chúng ta công tác phối hợp cùng ủng hộ. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Sau đó truyền tin chặt đứt, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức không còn có tin tức. Thế nhưng là ngay lúc này, này một đầu u linh quỷ mị đồng dạng cầu cứu tín hiệu lại một lần nữa bị Triệu Lam tiếp thu được. Nơi này là nhìn về nơi xa phi thuyền. Ta 10 phần cần muốn lấy được trợ giúp. Triệu Lam 10 phần không vui nhíu mày, sau đó cũng không có để ý tới đầu này tin tức. Sau đó sau mười mấy phút, đầu này tin cầu cứu lại một lần xuất hiện, có lẽ thật có một kẻ mạo hiểm gặp được nguy hiểm đi. Triệu Lam dạng này tự hỏi, cái này dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, ta vẫn là không nên quá khinh suất. Nghĩ như vậy, Triệu Lam lại một lần nữa đem cái tin này phát đến mạo hiểm giả cứu vãn trong tổ chức. Ở sau đó 2 canh giờ bên trong, Triệu Lam lại lặp lại tiếp vào 4 lần cầu cứu tín hiệu. Tại lần thứ 4 cầu cứu tín hiệu về sau, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức tin cũng rốt cục đi vào. Chỗ khác biệt là, lần này người đáng tin ngữ khí đã kinh biến đến mức tương đương không khách khí. Triệu Lam nữ sĩ, chúng ta 10 phần cảm tạ ngài đối với chúng ta tín nhiệm. nhưng là xin ngài không dùng lại một số trò đùa quái đản tới quấy rầy chúng ta. Có thể sao? Chúng ta công tác nhân viên tại thời gian dài cao phụ tải công tác phía dưới đã mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ đều là người tình nguyện, toàn bộ đều là không muốn lương bổng tự nguyện đến chúng ta nơi này công tác. Sau đó bọn họ tại vì mạo hiểm giả cung cấp trợ giúp đồng thời còn nếu ứng nghiệm giao giống ngài. Dạng này trò đùa quái đản người, nếu như ngài còn có một chút điểm đồng tình tâm, xin ngài kết thúc ngài loại này nhàm chán hành vi. Ta đại biểu chúng ta mạo hiểm giả cứu vãn trung tâm sở hữu công tác nhân viên đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Mặc kệ là hàm dưỡng cho dù tốt, người tại gặp được dạng này vặn hỏi thời điểm chỉ sợ cũng phải giận tím mặt. Triệu Lam cũng giống như thế, nhưng còn không có đợi Triệu Lam phản bác qua, truyền tin liền đã bị chặt đứt. Triệu Lam ý đồ trọng kiến tin tức liên lạc, nhưng là bị mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức bên kia cự tuyệt. Triệu Lam biết, chính mình đại khái đã bị bọn họ gia nhập vào truyền tin trong danh sách đen. Đối với mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức tới nói, mình đã thành làm một cái không được hoan nghênh người. Triệu Lam hơi có chút hậm hực từ bỏ tiếp tục liên lạc bọn họ tâm tư. Thế nhưng là ngay lúc này, này một đầu quỷ mị đồng dạng cầu cứu tín hiệu lại một lần nữa xuất hiện tại Hy Nhĩ Duy Nhã Phi thuyền truyền tin đài bên trong. Triệu Lam rốt cục xác định, vậy đại khái thật sự là một lần trò đùa quái đản. Cái này nhất định là một cái nào đó ý nghĩ hão huyền, suy nghĩ khác người người quấy nhiễu nghĩ ra được mới bắt chuyện chính mình ý tưởng. Mà chính mình thì bị hắn lợi dụng, tại mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức nơi đó mạo xưng là một lần đứa ngốc. Thế là Triệu Lam lửa giận trong lòng cũng chịu không nổi nữa. Triệu Lam mười phần không khách khí nói, tiên sinh, xin ngài tự trọng, xin ngài không cần đến quấy rối ta. Vì ngài, ta đã bị mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức gia nhập vào trong danh sách đen. Nếu như là một người thông minh, hắn đại khái có thể từ một câu nói kia bên trong giải đọc ra lời tin tức tới. Đoạn văn này rõ ràng cho thấy, Triệu Lam đã nhiều lần liên lạc qua mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức, mà mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức nhất định không có tiếp vào vừa rồi này đoạn cầu cứu tin tức. Cho nên mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức mới có thể đem Triệu Lam gia nhập vào trong danh sách đen. Cho nên Triệu Lam mới sẽ cho rằng cái này vẻn vẹn một lần trò đùa quái đản. Triệu Lam cũng không hy vọng xa vời chính mình đoạn tin tức này có thể bị đối phương tiếp thu được. Sở dĩ làm như vậy thuần túy là vì phát tiết một chút lửa giận trong lòng mà thôi. Thế nhưng là hết sức kỳ quái, Triệu Lam vậy mà tại một đoạn truyền tin trì hoãn về sau liền tiếp vào đáp. Triệu Lam nhìn một chút, hai đoạn tin tức ở giữa khoảng cách là 1:40. Cái này mang ý nghĩa, cái kia tin tức ngọn nguồn cùng mình ở giữa khoảng cách xa nhất sẽ không vượt qua 1500. Vạn cây số, mà lấy Triệu Lam hiện tại vị trí đến tính toán, cái kia tin tức ngọn nguồn vị trí nhất định tại hỏa tinh quỹ đạo bên trong. Mà đã cái kia tin tức ngọn nguồn tại hỏa tinh quỹ đạo bên trong. Như vậy, lúc trước hắn nói, mình tại tiến về mộc tinh trên đường mất phương hướng liền rất lợi hại hiển nhiên được chứng minh là hoang ngôn, cho nên Triệu Lam lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thế nhưng là cái này mới bị tiếp thu được một đoạn trong tin tức cho, lại làm cho Triệu Lam xa vào đến càng lớn nghi hoặc bên trong. Xin hỏi, ngươi là nhân loại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.